Tiên ma đồng tu, chương 33 Thiên hồ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đồ đê tiện, bị hai cái cô gái xinh đẹp cái này hai bàn tay một đánh, lập tức liền trung thực đi lên. Về phần Vân Khất U, không muốn tại nhiều người chỗ nán lại quá lâu, Tư Quá Nhai giờ phút này có 5 người, làm cho nàng cảm giác hết sức không được tự nhiên, vì vậy vứt bỏ một câu. Nhàm chán chi nhân, sau đó thân thể bay lên không nhảy lên, hóa thành một đạo bạch mang biến mất tại trong màn đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đi rồi, Lục Trường Phong nói. Phán Nhi sư muội, cô gái này là ai? Cố Phán Nhi nói, nàng là ta Tĩnh Thủy sư bá tọa hạ đệ tử, Vân Khất U Vân sư muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tiểu Man cùng Lục Trường Phong tất cả giật mình. Thường Tiểu Man nói, à, nguyên lai nàng chính là băng lăng tiên tử Vân Khất U. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Trường Phong cầm trong tay quạt xếp, nói. Thế gian đồn đại, băng lăng tiên tử không chỉ có đạo pháp cao thâm mà chắc tướng mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song, hôm nay vừa thấy tu chân đạo pháp không nói đến, đơn thuần tướng mạo mà nói, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thường Tiểu Man thò tay âm thầm bấm một cái sư huynh, sẵn giọng. Các ngươi những thứ này thối nam nhân, liền ưa thích một bộ xinh đẹp túi da thiệt thòi ngươi hay là tu chân chi nhân, nông cạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Trường Phong ngượng ngùng cười cười, không dám trả lời. Không có Vân Khất U tại bên người, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám làm càn. Dù sao có Vân Khất U tại bên người, cái này Cố Phán Nhi sẽ không đem làm sao tốt, nhưng này Vân Khất U vừa đi tình huống liền nghịch chuyển, chọc giận Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi giết mình ngược lại không đến mức, cho mình một chút huyết giáo huấn nàng là nhất định có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi thấy Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần né tránh, nói. Cái này đêm hôm khuya khoắt Vân Khất U tại sao sẽ ở phía sau núi Tư Quá Nhai, nàng lại vì sao đem ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Tiểu Xuyên lười để ý tới Cố Phán Nhi, huống chi hắn thật đúng là không dám cầm Vân Khất U tên tuổi đi ra hay nói giỡn, vừa rồi chẳng qua là mịt mờ là nâng lên Vân Khất U, đã bị Vân Khất U trước mặt mọi người quăng một cái tát, nếu như mình lại ăn nói bậy bạ, rơi vào tay Vân Khất U trong lỗ tai, mình coi như có thể bảo trụ mạng nhỏ, đoán chừng cũng muốn bán thân bất toại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Cố Phán Nhi nói. Là ta chính mình đêm nay chọc giận nàng, bị nàng đánh đi vài cái, ai cần ngươi lo. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, đây là Tư Quá Nhai, là Thương Vân Môn thiên lao cấm địa, không phải là các ngươi những thứ này thân kiều thể đắt tiền người nên đến. Đi đi đi, ta muốn đi ngủ, Cố Phán Nhi khẽ nói. Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói ư, như thế nào hiện tại sợ rồi. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, nói ta đối với ngươi si tâm vọng tưởng. Nói ta đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, nhượng ai dừng lại ở 3 tháng này, trong nội tâm cũng có oán hận nha, cho nên ta vừa rồi chính là ăn nói bậy bạ. Đừng tới đây, a, đừng có lại làm mất mặt, cứu mạng a. Cố Phán Nhi đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một rừng quyền đấm cước đá. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man kéo nhau xa xa nhìn, vẻ mặt tràn đầy đồng cảm, trọn vẹn hành hung Diệp Tiểu Xuyên sấp xỉ gần nửa canh giờ, Cố Phán Nhi lúc này mới dẹp loạn lửa giận, cùng Lục Thường hai người rời đi Tư Quá Nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Cố Phán Nhi đám người ly khai, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới yên lòng lại, hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, từ miệng trong hộc ra một ngụm máu đen, thấy ba người đã bay xa, lúc này mới cố làm ra vẻ nổi trận lôi đình. Hét lớn, Cố Phán Nhi, may mắn ngươi là chạy nhanh nha, may mắn các ngươi người đông thế mạnh. Bằng không thì ta đêm nay không phải phá không đánh nữ nhân tiền lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật hắn chẳng qua là bị thụ một ít bị thương ngoài ra, bất luận là Vân Khất U hay là Cố Phán Nhi, đánh hắn thời điểm đều không có sử dụng chân lực, tăng thêm hắn hiện tại hôm nay không giống ngày xưa, trong cơ thể kinh mạch chi hải rộng lớn, chân nguyên dồi dào, đêm nay sở thụ những thứ này quyền đấm cước đá, cũng chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không có đả thương và nội tạng, nghỉ ngơi mấy ngày, hóa ứ tiêu sưng sẽ không chuyển. Cái này trên mặt cùng máu ứ đọng sưng đỏ, mấy ngày nay là khó tiêu. Cố Phán Nhi đánh một trận Diệp Tiểu Xuyên về sau, 3 tháng này đến phiền muộn tựa hồ toàn bộ phóng thích ra ngoài, tâm tình rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tiểu Man cùng Lục Trường Phong hỏi thăm Tư Quá Nhai thượng cái kia danh gọi Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên, rốt cuộc là như thế nào đắc tội nàng. Cố Phán Nhi liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem ước chừng 3 tháng trước, Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm lẻn vào gian phòng của mình ăn cắp chính mình thiếp thân đồ trang sức, lại đang giới luật viện đang tại vô số thương vân đệ tử nói khoác mà không biết ngượng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chuyện này nói một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong, Lục Trường Phong nói. Nguyên lai tiểu tử kia thật đúng là một cái hỗn đãng tiểu tử nha, biết sớm như vậy, vừa rồi ta cũng thay mạnh mẽ giáo huấn một chút hắn một phen. Diệp Tiểu Xuyên buổi tối hôm nay bị tai bay vạ gió, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thề mình nhất định muốn hào hào tu luyện, một ngày kia tu vi vượt qua Cố Phán Nhi, định đem nàng đánh răng rơi đầy đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời đã nhanh sáng rồi, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem trong cơ thể chân nguyên tại kinh mạch trong vận chuyển 2 cái chu thiên, đau đớn trên người rất nhanh giảm bớt nhưng mắt mũi sưng bầm bộ dáng trong lúc nhất thời không có bao nhiêu giảm bớt. Ngồi xuống vận công về sau, hắn không có ủ rũ, vì vậy hắn tức giận phấn đấu, từ trong lòng móc ra vô phong thần kiếm tâm niệm vừa động, vô phong thần kiếm lập tức thanh quang lóe lên, xuất hiện này 3 xích cổ xưa thân kiếm. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch một điểm, tối hôm qua Vân Khất U Kỳ thật thực sự không phải là muốn ẩu đả chính mình, mà là đang trợ giúp chính mình để cao thân pháp cùng bộ pháp, đang cùng Vân Khất U này hơn 1 canh giờ trong lúc giao thủ, hắn vô hình huyễn ảnh thân pháp đột nhiên tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu Vân Khất U mấy chiêu chịu trói ở chính mình, đến cuối cùng, dùng Vân Khất U đạo hạnh thi triển thiên chu triền ti thủ, cũng dùng không sai biệt lắm thời gian 1 nén nhang mới bắt chính mình. Từ nơi này một điểm nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên đoán được Vân Khất U bất thiện tại biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm, vì vậy liền thông qua cùng mình giao thủ, đến làm cho mình nhiều một ít lâm chiến kinh nghiệm, về phần không có bị bắt được một lần, đã bị nàng đánh một quyền, chẳng qua là Vân Khất U bất thiện tại cùng người giao tiếp một loại thô bạo ngang ngược thủ đoạn, nhưng Vân Khất U bổn ý là tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đằng sau gặp được Cố Phán Nhi tình huống sẽ không giống nhau, cái này Cố Phán Nhi đối với mình một hồi quyền đấm cướp đá, mặc dù không có sử dụng chân nguyên, nhưng cái này rõ ràng cho thấy tại chính mình trên người phát tiết, cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối Cố Phán Nhi có thể nói là hận thấu xương. Chuyện giang hồ, giang hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có ý định đem việc này báo cáo cho giới luật viện, nhượng Vân Hạc Sư thúc dùng môn quy xử phạt Cố Phán Nhi. Hắn muốn chính mình đem cái này thù báo trở về. Vì vậy cái thằng này mang theo vô phong thần kiếm, vắt hết óc nghĩ đến trên thạch bích trong điển tịch đến cùng còn có nào cường đại kiếm quyết thích hợp hiện tại chính mình tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tháng 2 năm 27, sáng sớm, Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong, phía sau núi, sơn cốc đại thụ che trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đại sáng sớm, phía sau núi sương mù bao phủ, gió sớm từ từ thỉnh thoảng có chim tước kêu to thanh thúy dễ nghe. Tiểu Chỉ thói quen hướng Hầu Vương gia gia tạm biệt, đi Tư Quá Nhai tìm Tiểu Xuyên ca ca chơi đùa, thuận tiện ăn nữa điểm Tiểu Xuyên ca ca đồ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới ra hốc cây, bỗng nhiên bầu trời phía trên xuất hiện 2 đạo bạch quang, như thiểm điện đã rơi vào luân hồi phong phía sau núi trong sơn cốc, trong nháy mắt đã đến này khỏa đại thụ che trời trên chạc cây. 2 đạo hào quang hóa thành 2 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, một cái áo trắng bồng bềnh, mềm mại đáng yêu đến cực điểm, da thịt vô cùng mịn màng, sóng mắt lưu chuyển, giơ tay nhấc chân tầm đó mơ hồ có một cổ mềm mại đáng yêu chi ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Chỉ tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng nói. Mẫu thân, ngươi đã về rồi. Bạch Y bồng bềnh mềm mại đáng yêu nữ tử, thình lình đúng là 15 năm trước cho Diệp Tiểu Xuyên thủ danh tự, đặt tên chính là cái kia nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn Túy đạo nhân tại nơi này nữ tử trước mặt đều muốn cung kính kêu một tiếng tiền bối, chính là đương kim thế gian quả to một cái cửu vĩ thiên hồ. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.